Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Vụ nổ cương thi lớn tới mức làm rung chuyển mặt đất. Với kỹ năng Undead, cậu đã cho nổ tung đống xác chết và gây ra một cuộc thảm sát. Ít nhất 1.000 quái vật đã phải bỏ mạng. Trở lại vùng đất nơi các ngươi đã từng sinh sống. Trỗi dậy từ bóng tối vô tận. Đám sinh vật hắc ám và mục nát. Khắc ghi quy luật của bóng tối vô tận lên tất cả sinh vật sống. Undead Rise, một số lượng lớn Dalahan đã được triệu hồi. Triệu hồi Dead Knight Van Hogg. Triệu hồi ma cà rồng Torrido. Quyết thậm chí còn gọi luôn cả Van Hogg và Torrido gia nhập vòng chiến. Thằng Necromancer mọi giờ, lũ ngu xuẩn, sóng sánh sao có thể sóng sánh cùng đại dương. Đám Undead bị Tabergon trà đạp không thương tiếc. Khả năng phòng ngự kém. Xương cốt thì mong manh dễ gãy. Đám Undead quá yếu sinh lý khi phải đối phó với lũ sinh vật khổng lồ và không thể ngăn lũ to con đó lại. Nguyên chính ở đây là Wit đã mặc giáp Sky Ruler và các trang bị dành cho Class Warrior thay vì full set đồ của Ba Khan. Khiến đám đệ trở nên yếu hơn nhiều. Dùng võ tự do mà đánh đấm. Giặt một lũ bất tài ngu độn. Wit tự tay quấn băng gạc quanh người rồi tiếp tục chiến đấu. Nhờ đám Undead phân chia hỏa lực nhận vào, nên giờ cậu cũng được thở hắt ra vài hơi. Khi mana của cậu được hồi đầy, ngày tận thế, việc kỹ của Sun Warrior, tất cả mana của cậu bừng cháy, khiến khói lan ra khắp mọi nơi. Sức mạnh được tăng cường nhờ ngọn lửa thánh và Goblet of Flame. Thiêu đốt đám Undead gần đó và nuốt chửng toàn bộ đám quái trên con đường lan tỏa dường như vô tận của nó. Quy, ba, chủ nhân, tôi tới đây, Quy, ba lúc này đang bay là mặt đất. Sau khi Wit nhảy lên người, nó lập tức lao lên bầu trời. Cậu dự định rời đi sau khi đã tiêu hao hết HP. MP và Stamina, DMM, đừng có chạy, con chuột danh ma kia. Bố bảo mày quay lại, Quoro hò hét vang trời. Đó là một quân đoàn quái vật mạnh mẽ. Nhưng giờ quân số chỉ còn lại một nửa. Điều này giúp cho việc phòng thủ của nhân loại trở nên dễ dàng hơn. Ngoài những tác phẩm của Cây Ben, 7 thành phố và 31 ngôi làng của đế chế Appen đã bị quái vật phá hủy. Wit đã rất nỗ lực, nhưng thỉnh thoảng, đám quái lại khiến cậu bất ngờ. Có những lần lực lượng phòng ngự rất đông và hung hãn. Nhưng lại chiến đấu thiếu hiệu quả và vỡ vụn trước những đợt tấn công của đám quái. Các guild có danh tiếng từ lâu thì đỡ hơn, nhưng hầu hết lãnh chúa của đế chế Appen đều thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các trận chiến quy mô lớn. Điều logic tồn tại duy nhất là thương vong của đế chế Appen đã vượt tầm kiểm soát. Sau 3 tuần chờ đợi, một thông tin quan trọng xuất hiện. Seisa, tôi đang ở làng Dibrado. Ngôi làng này không được đánh dấu trên bản đồ và nằm ngay cạnh lãnh thổ của Cây Ben. Chúng tôi đã tìm thấy một đuốc biết về Brazier of Sacrifice. Đó là một ngôi làng của người đuốc nằm ở trung tâm hẻm núi Anta. Những đuốc ở ngôi làng này sản xuất vũ khí chất lượng cao bằng kim loại đã được tinh chế. Sự tồn tại của họ bị che giấu trong bí ẩn. Nhưng các Adventurer đã lùng sục khắp vương quốc to vì nhiệm vụ Cây Ben. Các khu vực nằm gần lãnh thổ của Cây Ben cũng là mục tiêu tìm kiếm. Nhưng đám quái vật nguy hiểm, đảo đường, liên tục với số lượng lớn và người đuốc buộc phải sống chung với lũ. Đuốc có thể tự do qua lại những nơi không gần với hang rồng. Nhưng mỗi khi gặp phải thuộc hạ của Cây Ben, họ đều phải hối lộ để được bảo toàn mạng sống. Sau khi rất nhiều đuốc phải phá sản, những nỗi khổ nhục và cố gắng họ phải trải qua đã được đền đáp. Wit, tôi đến ngay, Wit dịch chuyển đến một địa điểm an toàn nhờ kỹ năng Pen Teleportation của Urin và điêu khắc một đuốc. Sculptural Transformation, cơ thể cậu biến thành một đuốc với bộ râu được trải chuốt đẹp đẽ. Kèm theo cái bụng bia và một chiếc rìu bắt mắt. Khu vực gần lãnh thổ của Cây Ben hạn chế các kỹ năng du hành không gian như dịch truyền. Wit chạy đến hẻm núi Anta trong hình hài của một đuốc và đến làng Dibrado. Đường này, quýt, nim phải không? Xây xa, người đang đợi ở lối vào. Nhiệt liệt chào đón cậu. Đúng rồi, tôi quýt đây. Thật vinh dự khi được gặp anh. Tôi đoán chắc anh sẽ bắt tay vào công việc ngay. Trưởng lão của làng này đang ở cửa hàng rèn. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong nhiệm vụ này. Không có gì, tôi là một đốp sống ở Tho. Nhưng tôi nghĩ mình là công dân của Appen. Mặt xây xa ửng hồng, mặt đối mặt với Whit, người đã đạt được vô số chiến tích khiến cô căng thẳng. Whit mang gương mặt bình thường và hiện đang biến thành một đuốc. Nhưng cô cảm giác, cậu có nét gì đó rất riêng. Tay chân ngắn nhưng dày và mũi của cậu đặc biệt đỏ. Bộ dáng của một đuốc uống khỏe. Làm cham, trưởng lão của tộc đuốc cũng là một blacksmith xuất sắc với một đôi tay mang cả bầu trời cơ bắp. Xây xa, và một người lạ mặt. Này cậu trai trẻ, cơn gió nào mang cậu tới đây? Cháu rất vui khi được gặp ông. Trưởng lão, cháu đến để hỏi thăm tin tức về Brazier of Sacrifice. Quýt cúi đầu xuống một chút theo truyền thống của người đuốc. Hiệu ứng của việc trở thành hoàng đế không mang lại hiệu quả tốt đối với tộc đuốc. Và hiện tại cậu đang trong hình dạng của người đuốc nhờ Sculptural Transformation. Trưởng lão lấy bia trên bàn và tu ửng ực. Brazier of Sacrifice, một cổ vật mà tộc ta đã nắm giữ từ lâu. Ta không nghĩ sẽ có đuốc nào lại tìm kiếm nó đâu. Sao lại thế? Phức tạp lắm chàng trai ạ. Điều này rất quan trọng và cháu nhất định phải biết. Brazier of Sacrifice có ở trong làng này không ạ? Hu. Hu, bia này đắng quá. Trưởng lão của làng Dibrado quay đầu ra chỗ khác. Ông đang cố gắng chuyển chủ đề. Đây ạ, ông thử chút bia Morata đi. Bia gì thế? Cái kiểu bọt này vượt qua tầm hiểu biết trong thế giới quan của ta. Chấm, Whit có cách cậy miệng người đuốc. Một ly nữa nhé, cạn nào. Ha, người đuốc hiếm khi say. Nhưng bia Morata thì khác. 7 bia, 3 whisky, 1 tỷ lệ vàng, một quả bom được thiết kế riêng cho tộc đuốc. Quýt với chỉ số Dexterity đỉnh cao đã chế ra một ly bia tuyệt hảo. Sau đó, trưởng lão bắt đầu bật mí bí mật ông vốn không muốn nói ra trước đó. Brazier of Sacrifice, hey, sự thật là, chúng tôi đã đánh mất nó. Cổ vật của tộc đuốc giờ đang nằm nhầm chỗ sao? Ka, u, nó luôn luôn có ý nghĩa lớn hơn cả toàn bộ báu vật của tộc ta. Cho đến khi con rồng thấy vừa mắt với nó. Rồng à, có phải cây Ben không? Đúng thế, con rồng tham lam đó đã cướp lấy Brazier của chúng ta. Chấm, Whit cảm thấy như mình vừa chạy đập đầu vào tường. Vật phẩm cần thiết để giết cây Ben đã bị chính nó đánh cắp. Khi trưởng lão kể xong câu chuyện, ông không thể kiềm chế được cơn xúc động. Cậu có biết cây Ben đã làm gì sau khi lấy đi kho báu của chúng tôi không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó bị sử dụng để làm lò sưởi, nhưng cũng chỉ được vài lần rồi bị bỏ xó. Hẳn vậy rồi, Whit không hề ngạc nhiên. Con thằn lằn đen đó có sử dụng brazier huyền thoại để nướng khoai thì cũng là chuyện bình thường. Rồng không phải giống loài có thể đánh giá được bằng logic. Có nghĩa là brazier đang nằm trong hang ổ của cây Ben. Không xa đây lắm, nhưng tộc đuốc chúng tôi không được đặt chân tới đó. Giọng nói của trưởng lão trở nên sầu thảm và Whit cảm nhận được điều đó. Mọi chuyện sẽ không kết thúc thế này. Nếu mình không nhầm thì có mùi nhiệm vụ. Kinh nghiệm của cậu cho thấy điều đó. Trưởng lão đuốc đặt ly bia xuống và nói rất nhiều. Nếu có ai đó có thể lấy lại Brazier of Sacrifice, chúng ta có thể gọi anh ấy là người hùng của tộc đuốc. Nhưng đó lại là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, cây Ben thì vô đối rồi. Bên cạnh nó còn có một đống hộ vệ nữa chứ. Với tư cách là một sculptor, Whit từng tặng con rồng một bức tượng bằng đá quý để thực hiện nhiệm vụ. Lần đó, anh tìm cách tiếp cận lối vào của hang ổ của cây Ben. Một mình tiến vào vùng địa hình sườn dốc, nhiều nguy hiểm, và lại còn là thiên đường cho đám quái vật. Sâu lâu với cả một đại dương quái vật là chuyện không tưởng. Chưa kể một đống dragon soldier, còn có vô số bẫy dập ma thuật, mà mình sẽ bị cây Ben thịt luộc vì dám xông vào lãnh địa của nó. đó thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. Hưng, chuyện này quả thực quá khó. Tuy nhiên, như ông cũng biết đấy, tộc đuốc của chúng ta không biết điểm dừng. Người đuốc luôn giữ bí mật với nhau. Nhưng có một lý do khiến ngôi làng này rất gần với hang ổ của con rồng. Ồ, sao vậy? Để làm những gì mà người đuốc thuận tay nhất, ông mà là một đuốc nhanh trí, có lẽ ông đã hiểu ra ngay rồi. Có phải là, Hưng, cháu chỉ nói đến thế thôi. Trừ khi ông định giúp đỡ thêm cho bọn cháu. Linh, LT, kế hoạch bí mật của tộc đuốc. Tộc đuốc sở hữu Brazier of Sacrifice quý giá, nhưng cổ vật này đã bị Kaben cướp đi. Rồng là kẻ thù tự nhiên của những đuốc dũng cảm. Họ đã khống nạp vô số báu vật, nhưng Brazier of Sacrifice là một vật phẩm liên quan đến cội nguồn của tộc đuốc. Quay trở lại với Brazier of Sacrifice bị Kaben cướp mất, đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng tộc đuốc sẽ thưởng cho bạn rất nhiều nếu bạn thành công. Độ khó, S, phần thưởng, kho báu đuốc quý hiếm, yêu cầu nhiệm vụ, người đuốc, CT, LT, nhiệm vụ chủng tộc của tộc quốc đã được kích hoạt. Bạn đang trong hình hài của một đuốc nhờ Sculptural Transformation và nhờ đó có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Nếu từ chối, tộc đuốc sẽ coi bạn là một kẻ hèn nhát, honor sẽ bị giảm 10.000 và độ hảo hữu với tộc đuốc sẽ giảm còn âm điểm. CT, một nhiệm vụ chủng tộc độ khó S, mình phải đoạt lấy Brazier of Sacrifice bằng bất cứ giá nào. Khả năng cao là nhiệm vụ này xuất hiện khi mình biến thành dạng đuốc. Cơ mà một công đôi việc, nghe kèo này cũng thơm đấy. Đó cũng là những gì mà người đuốc giỏi nhất. Tộc đuốc vượt trội về một vài khía cạnh. Một ngôi làng đuốc gần hang ổ của Kaben. Trong đầu Whit nảy ra một vài ý nghĩ. Bắt nguồn từ các cuộc trò chuyện, tôi sẽ mang Brazier trở lại. Whit bắt đầu trinh sát xung quanh làng Dibrado. Dân số 325, hầu hết là các bậc lão thành và chả thấy bóng dáng thanh niên nào cả. Đuốc là một chủng tộc sinh nhiều hơn 3 con. Một ngôi làng với dân số già thế này khá hiếm và số lượng thợ rèn ít hơn rất nhiều so với những ngôi làng đuốc khác. Clang, clang, clang, tộc nhân đuốc đang làm việc và chỉ sản xuất vũ khí và áo giáp với số lượng lớn. Chả thấy bóng Merchant với Adventurer nào. Thế mà họ cứ sản xuất như thể đánh nhau to đến nơi rồi. Sự nghi ngờ của cậu ngày càng sâu. Người đuốc có xu hướng mời người khác vào nhà nếu được tặng bia ngon. Và bên trong nhà ngập trang kiếm, rìu và áo giáp cao cấp, chất lượng thì cực kỳ ấn tượng, dù ban đầu chưa hề biết nó là vật phẩm được chế tạo bởi người đuốc. Người đuốc giỏi nhất ở việc gì? Tất nhiên là đánh nhau rồi. Họ đã già, nhưng chỉ những chiến binh trời sinh mới được sinh ra tại đây. Sự nghi ngờ của cậu nhanh chóng biến thành chắc chắn. Để mọi thứ perfect, cậu cần kiểm tra thêm một điều nữa. Cậu hỏi một đuốc ở gần đó. Tôi muốn khai thác một ít quặng. Phải đi đường nào nhỉ? Đi về hướng Bắc, chỉ một quãng thôi. Cảm ơn anh. Quyết cầm theo một cái cuốc đến mỏ quặng. Mỏ quặng nằm trong vùng núi đá của dạng Anta. Ngoài rộng và dốc ra thì gì cũng không có. Clang, clang, clang, càng đi vào sâu. Cậu càng thấy nhiều đuốc đang bận rộn quay tay khai thác sắt và bạc. Anh vừa đào cái này lên hả? Ừ, đúng rồi, cậu kiểm tra đống bạc và sắt đang xếp chồng lên nhau. Giám định, LT, quặng sắt chất lượng thấp, có pha lẫn một vài loại quặng khác với tỷ lệ nhỏ. Độ tinh khiết thấp, CT, thông thường, tộc đuốc sử dụng quặng sắt chất lượng cao nhất, nếu đó không phải một mỏ quặng dầu. Bộ tộc sẽ không bao giờ xây dựng một ngôi làng gần nó. Sau khi kiểm tra khu mỏ, cậu đã chắc chắn, tỷ lệ dân số không có con cái cao bất thường, chỉ chuyên sản xuất vật tư chiến tranh, mỏ toàn quặng chất lượng thấp, ngoài ra còn rất rộng và dốc. Xem xét hướng đào của cái mỏ này, hẳn là, mình đã tìm ra mục đích của cái làng này là gì rồi. Người đuốc đang cố gắng đào một thông đạo đến hang ổ của Kaben để trộm cổ vật về. Cơ thể Whit bùng cháy, như khi cậu có nụ hôn đầu với Seyun. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco Kaben, cách chương.